siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2790, ván cờ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Hàn Sâm tài đánh cờ cũng không thể nhìn ra cái kia 17 cái tàn cuộc đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ, chỉ ít hắn là nhìn không ra ở trong đó có thể có huyền cơ gì, chẳng lẽ nói, ván cờ bí mật cũng không tại trong ván cờ. Hàn Sâm thử nghiệm từ một góc độ khác đi giải thích tàn cuộc. Hắn luyện dịch thiên thuật cùng thiên chi hạ đao pháp đều cùng cờ có quan hệ, Hàn Sâm thử nghiệm đem hắc tử cùng bạch tử tách ra, sau đó lấy tử làm di động vị trí điểm đi nhìn. Trở lại bước thứ nhất tàn cuộc trước, Hàn Sâm thử nghiệm đem mình làm là quân cờ, sau đó dựa theo hắc tử trên bàn cờ bố cục bắt đầu du tàu. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện dạng này là không thể thực hiện được, có chút quân cờ vị trí cùng hắn di động phương vị là nghịch sông, trừ phi Hàn Sâm lớn tám đầu chân, nếu không không có khả năng như thế tàu vị. Nhìn như vậy đến, những quân cờ này đại biểu cũng không phải phương vị. Hàn Sâm đem mỗi phúc đồ đều thử một lần, phát hiện rất nhiều nơi đi không thông, với lại đi thông cũng không có cái gì ý nghĩa, ván cờ cũng không phải là một loại đặc thù thân pháp xu thế. Tiểu A Nhi, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, có thể nghĩ tới biện pháp bản thánh đều đã thử qua, căn bản cũng không có bí mật gì. Đạo thánh đi tới, lại đem mấy cái trái cây vứt cho Hàn Sâm nói ra. Ăn nhiều một chút, ngày mai liền có người tới mang ngươi đi, ngươi cũng không cần lo lắng, không ai muốn mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Hoàng cực tộc người ngày mai liền đến sao? Nói như vậy ta đã không có thời gian. Hàn Sâm nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã nhanh phải xuống núi, tại ngắn ngủi một đêm thời gian, tựa hồ đã rất không có khả năng có cái gì làm. Bất quá Hàn Sâm cũng không có từ bỏ, an vị tại vách núi đối diện, một bên gặm trái cây một bên nhìn chằm chằm trên vách núi đá ván cờ suy tư. Ván cờ bản thân không có vấn đề, con cờ nhìn toa thuốc vị cũng không đúng, ván cờ bên trong bí mật đến cùng là cái gì đây? Hoặc là thật giống đạo thánh nói, cái này căn bản là một trò đùa, ván cờ bản thân cũng không có bí mật gì. Dù sao cũng không có chuyện để làm, Hàn Sâm y nguyên vẫn là đang nhìn ván cờ, nhìn một chút Hàn Sâm trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quầng sáng. Nếu như đem những này ván cờ đều hạ xong sau lại nhìn sẽ là kết quả như thế nào đâu? Hàn Sâm nghĩ đến liền làm, lựa chọn tương đối tiếp cận kết thúc công việc một ván cờ, sau đó thử nghiệm chính mình cùng mình đánh cờ, đem ván cờ tiếp tục xuống dưới. Bởi vì tàn cuộc đã tới kết thúc rồi, thắng bại không sai biệt lắm đã phân, Hàn Sâm chỉ là dựa theo cờ thế tiếp tục dưới, thẳng đến ván cờ kết thúc, Hàn Sâm cũng không có phát hiện cái này ván cờ có vấn đề gì. Lần này Hàn Sâm đem chính mình hạ đi ra quân cờ cũng dùng vị trí phương pháp đi một lượt, phát hiện y nguyên vẫn là đi không thông. Hàn Sâm cũng không nhụt chí, lại cẩn thận đi xem ván cờ, phát hiện sau khi hoàn thành ván cờ tựa hồ nhìn cùng không có hoàn thành thời điểm có chút không giống. Đến cùng là nơi nào không đồng dạng đâu, Hàn Sâm nhìn chằm chằm ván cờ suy tư, nhìn một lúc lâu, Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi. Cái đồ chơi này, có phải hay không là mật mã đâu? Tựa như phá thiên tộc những cái kia lấy ấn trưởng làm mật mã dương kim loại, liền là cần một bộ trưởng pháp làm chìa khóa mở ra dương kim loại, nếu là ta dựa theo chính quy trình tự đi ấn mở những con cờ kia, sẽ có dạng gì hậu quả đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ đánh cờ cục thế nhưng là lại có mới nan đề, bởi vì hắn không biết hẳn là từ một bước kia bắt đầu đi mới chính xác. Cờ vây không giống cờ tướng, nhìn một chút tự mình đồng đội vị trí, đại khái liền có thể đoán, nó hết thảy đi nào bước. Thế nhưng là cờ vây rất khó coi ra cái nào từ là trước dưới, cái nào một chút từ là sau dưới, cho nên rất khó rõ ràng đánh cờ trình tự. Như vậy, chỉ có thể đẩy ngược trở về, đem toàn bộ ván cờ phục bàn, có lẽ sẽ có phát hiện cũng khó nói. Hàn Sâm bắt đầu đẩy ngược ván cờ. Đây đối với am hiểu dịch thiên thuật, động huyền kinh cùng thiên hạ đao Hàn Sâm mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, chờ hắn hoàn thành một ván cờ phục bàn về sau, thời gian đã là nửa đêm, khoảng cách hừng đông cũng đã không có mấy cái giờ. Cố gắng cuối cùng là không có uổng phí, khi Hàn Sâm đem ván cờ phục bàn về sau, hắn đã đại khái biết quân cờ thứ tự trước sau. Có thể thành công hay không, ngay tại chút nhất cử. Hàn Sâm đi tới bức kia tàn cuộc trước, đưa tay muốn đi ấn lên mặt quân cờ thế nhưng là bởi vì thân cao quá thấp căn bản là đụng chạm không đến. Tiểu hài tử thân thể quá khó tiếp thu rồi. Hàn Sâm không có cách, hiện tại hắn lực lượng mất hết, đánh từ xa vật là không thể nào. Tại trong sơn cốc tìm một cây thô to nhánh cây xem như cái thang sử dụng, Hàn Sâm lúc này mới lại về tới ván cờ trước đó, sau đó mượn cái thang bò lên trên vách núi, dựa theo hắn suy tính ra trình tự, đưa tay đặt tại nhất mở đầu một quân cờ vị trí. Răng rác, cái viên kia giống như là điêu khắc tại trên vách núi đá quân cờ, vậy mà ứng tay lún xuống dưới, để Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Dựa theo chính mình đăm chiêu suy nghĩ, Hàn Sâm đem những con cờ kia từng cái y theo trình tự đè xuống. À, tại sao có thể như vậy? Đạo Thánh đi tới vách núi trước hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Sâm ở nơi đó đè xuống quân cờ. Lúc trước hắn cũng từng dạng này thử qua, thế nhưng là quân cờ nhưng căn bản không giấu đi được. Bây giờ nhìn thấy Hàn Sâm trực tiếp con cờ đều cho đè xuống, để hắn cũng có chút kinh nghi bất định, không biết Hàn Sâm đến cùng là cái gì làm được. Tất cả hắc tử đều bị Hàn Sâm đè xuống, thế nhưng là bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan di động, cũng không có cái gì nguy hiểm xuất hiện. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lại đem những cái kia bạch tử từng cái ấn xuống. Tựa hồ là cảm thấy Hàn Sâm thân thể nho nhỏ xách một cái thang đi tới đi lui quá chậm, Đạo Thánh trực tiếp thuấn di đi qua, nhấc lên Hàn Sâm nói ra. Người muốn theo cái nào một con cờ nói cho ta biết, ta giúp ngươi theo. Hàn Sâm đem trình tự từng cái nói ra, Đạo Thánh đưa tay đi theo, phát hiện quân cờ quả nhiên rất dễ dàng liền bị đè xuống. Rất nhanh toàn bộ trên bàn cờ điêu khắc quân cờ toàn bộ đều bị đè xuống. Cái này một tàn cục bên trên quân cờ toàn bộ bị ấn xuống về sau, cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh. Không phải là cần 17 cái tàn cục quân cờ đều muốn ấn xuống a, Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Chuyện nào có đáng gì? Đạo Thánh phi thân đi tới cái thứ hai tàn cục chỗ, đưa tay liền muốn con cờ ấn xuống, thế nhưng là ngón tay của hắn đặt tại quân cờ phía trên, cái kia quân cờ lại là không nhúc nhích tí nào, cũng không có khả năng giống vừa rồi ấn xuống. Đem cả bàn cờ quân cờ đều ấn một lần, kết quả phát hiện không có một viên có thể ấn xuống. Vì cái gì không giấu đi được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Thánh nhìn về phía Hàn Sâm, hắn mặc dù tự xưng là vũ trụ thứ nhất kỳ vương, thế nhưng là cờ thuật trình độ lại cũng không là rất cao, tựa như Hàn Sâm lúc trước suy nghĩ, Đạo Thánh kỳ thật chỉ có thể coi là một cái cờ rửa cái sọt, chỉ là Đạo Thánh chính mình không cảm thấy chính mình đồ ăn, đối với mình kỳ nghệ trình độ rất có tự tin. Muốn biết làm sao ấn xuống những quân cờ này cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta, ta liền đem phương pháp nói cho ngươi. Hàn Sâm nói ra, cái này, Đạo Thánh lập tức có chút do dự. Bạch vạn giới mặc dù nói thành công thất bại cũng không muốn gấp, trời sợi cầu đều sẽ đưa cho hắn, thế nhưng là cầm chỗ tốt không làm việc, đây không phải đại đạo thiên phong cách. Nhưng là muốn đem Hàn Sâm đưa ra ngoài, Đạo Thánh nhưng lại có chút không bỏ được, thật vất và phát hiện ván cờ bí mật dấu vết để lại, Hàn Sâm đi lần này tự nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa. Cách chương.